Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Mục tiên sinh. Lạc Hà Sơn nơi sâu xa, có một tái là thạch đầu đắp lên sơn thần. Sơn thần lực lượng phúc tán một phần Lạc Hà Sơn, mang đến an bình. Lạc Hà Sơn, Vân Thủy Khe, đây là Lạc Hà Sơn nổi danh nhất địa phương. Một cái 100 mét thác nước, dưới thác nước mới là một vịnh đầm nước. Đầm nước dẫn ra một cái dòng nước sàn, lưu động, phát sinh nhẹ nhàng dầm tiếng vang. Bốn phía cảnh sắc hợp lòng người, tiếng chim hương hoa, chỉ là trong đêm tối, có vẻ hơi yên tĩnh, chỉ có một chút tiếng côn trùng kêu vang lên. Vân Thủy Khe một bên là một rừng cây, cây cối cũng không nhiều, thưa thớt trống vắng, thế nhưng mỗi một gốc cây đều có trên 100 năm lịch sử. 10 phần tráng kiện, lá cây đa dạng, liên tiếp một mảnh, chỉ có thưa thớt ánh trăng vương vãi xuống, để rừng cây không đến nỗi quá mức tối tăm. Ở trong rừng cây, sớm tụ tập một đám người đến, từng cái khí tức thâm trầm. Trầm mặc không nói, tựa hồ đang đợi cái gì. Phương Ngọc Trương, Lục Sư Gia hai người từ xa xa hắc ám trong rừng cây đi tới. Động tác rất nhẹ, tốc độ nhưng không chậm chút nào. Tìm kiếm một cái vị trí, yên tĩnh đứng. Ồ, nguyên lai là chúng ta Vân Lạc huyện huyện lệnh đại nhân Phương Ngọc Trương. Quái gở thanh âm từ một phương người bên trong vang lên. Người cái này bách tính quan phụ mẫu, dĩ nhiên cũng đều vì huyết nhục linh quả loại này yêu tà đồ vật mà đến. Thật đúng là thật không thể tin. Khó nói, sẽ không sợ bị Thanh La Ti phát hiện sao? Tào Chính Hưng, nếu không phải muốn bản quan ra tay với ngươi, ngươi tốt nhất câm miệng. Phương Ngọc Trương hừ lạnh một tiếng. Bản quan, thật lớn uy phong. Lúc trước quái gở thanh âm trong giọng nói mang theo vài phần khinh bỉ. Một cái chỉ là thông u cảnh viên mãn tu sĩ, nếu không phải mượn huyện lệnh treo ấn đặc thù, ta, một cái tát liền đập chết ngươi. Một cái tát, ngươi có thể thử một lần. Phương Ngọc Trương hướng về Tào Chính Hưng nhìn lại. Hai vị hà tất cãi vã, chúng ta chuyến này mục đích đều là huyết nhục linh quả, cũng không phải vì là động thủ. Lão giả dáng dấp Dương Thiên Chí nhẹ nhàng nở nụ cười. Đúng, huyết nhục linh quả. Tào Chính Hưng ánh mắt lóe lên, trong bóng đêm dường như một đạo hàn quang xẹt qua. Đáng tiếc, ta nghe nói lần này Mục tiên sinh chuẩn bị cực phẩm huyết nhục linh quả, chỉ có 3 viên mà thôi. Ta muốn 1 viên. Đến từ Chính Thiết Kiếm Tông viên Hào kiên định nói, ta Tào gia nhất định phải 1 viên. Ai dám ngăn cản, liền đừng trách ta Tào Chính Hưng không khách khí. Tào Chính Hưng hừ lạnh một tiếng. Tào Chính Hưng, người vẫn đúng là đem chính mình có thể tính cái nhân vật. Dương Thiên Chí nhàn nhạt mắt nhìn Tào Chính Hưng, huyết nhục linh quả chính là có thể thối luyện huyết nhục, tăng cao tu vi đặc thù đồ vật, nhất là lần này cực phẩm huyết nhục linh quả, ẩn chứa thượng đẳng yêu ma tinh huyết. Có thể nói, dĩ nhiên có thể so với linh đan diệu dược. Người nào không muốn lấy được? Chúng ta tới đều là huyết nhục linh quả. Cực phẩm huyết nhục, linh quả có 3 viên. Hay là hơi kém một ít, huyết nhục linh quả có không ít. Ta cũng không lòng tham. Hơi kém một ít huyết nhục linh quả cũng có thể. Thượng đẳng yêu ma tinh huyết huyết nhục linh quả, e sợ không phải là bình thường huyết nhục linh quả có thể so sánh với. Ta nghe nói, loại này huyết nhục linh quả đối với thối luyện thể phách có cực kỳ cường thịnh hiệu quả, cho dù là không cốc cảnh tu sĩ đều có nhất định giúp trợ. Đúng, đây chính là thượng đẳng yêu ma tinh huyết. Thượng đẳng yêu ma, cơ hồ là tương đương với không cốc cảnh tồn tại. Trong đó cường đại đạt đến trưởng mệnh cảnh tầng thứ. Trong rừng cây, truyền đến những tu sĩ khác thanh âm. Ở đây bên trong, lấy Viên Hào, Tào Chính Hưng, Dương Thiên Chí tu vi cường đại nhất, đạt đến luyện hồn cảnh, khá là không tầm thường, mà huyện lệnh Phương Ngọc Trương nương tựa theo huyện lệnh treo ấn, có thể điều động Vân Lạc huyện một vùng núi non sông suối lực lượng, cũng không phải thua kém luyện hồn cảnh thực lực. Cho tới những người khác đều có thông u cảnh tầng thứ, nhưng vì huyết nhục linh quả làm thế nào có thể quan tâm từng người thân phận. Phương Ngọc Trương trở thành Vân Lạc huyện huyện lệnh cũng có 10 năm 5 tháng, chiến tích cực kỳ tốt, nhưng lại không có đổi được thích hợp công pháp. Lấy hắn tư chất muốn đề bạt đến luyện hồn cảnh, từ Vân Lạc huyện nhảy ra, trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Huyết nhục linh quả chính là một cái khắp vùng, mấy người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có từng người mục đích nhu cầu muốn huyết nhục linh quả. Đối với tu sĩ mà nói, thực lực mới vừa rồi là trọng yếu nhất, thân phận địa vị hết thảy đều dựa vào tự thân thực lực. Mọi người tranh chấp trong lúc đó, một bóng người vô thanh vô tức ra trong sân. Bây giờ ở tối tăm trong rừng cây, có giống như quỷ mị, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, lệnh người không thể dự đoán. Mục tiên sinh, tiếng kinh hô vang lên, mọi người dồn dập hướng về cái kia vô thanh vô tức xuất hiện thân ảnh nhìn lại. Mục tiên sinh, mục tiên sinh, mục tiên sinh, mọi người dồn dập mở miệng. Lúc ẩn lúc hiện thân ảnh từ từ ngưng tụ, hóa thành một cái bề ngoài 40 tả hữu trung niên nam tử hình tượng. Giữ lại một chút ria mép, một đôi mắt thâm trầm mà u ám, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng tới, Mục Thư Thu ánh mắt nhìn chung quanh một chút, nhàn nhạt mở miệng, cần làm cũng tới. Dương Thiên Chí cười nói, vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Mục Thư Thu lật bàn tay một cái, một viên hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt huyết nhục linh quả xuất hiện trong tay. Thời khắc này huyết nhục linh quả cũng không phải là nhân loại trái tim dáng dấp, mà là một cái bất quy tắc hình tròn, cũng là như đồng tâm tạng một dạng ở bành trướng co rút lại, làm cho người ta một loại tràn ngập bừng bừng sinh cơ cảm giác. Huyết nhục linh quả, đạm kim sắc huyết nhục linh quả, quả nhiên là ẩn chứa thượng đẳng yêu ma lực lượng, thật kinh người sinh cơ. Phương Ngọc Trương, Viên Hào, Tào Chính Hưng, Dương Thiên Chí loại người dồn dập nhìn chằm chằm Mục Thư Thu trong tay huyết nhục hiệu nghiệm. Trong mắt quang mang lấp lóe, đây là một viên ẩn chứa thượng phẩm yêu ma hắc dực liệt thiên ưng tinh huyết huyết nhục linh quả. Không chỉ là có thể cường hóa huyết nhục chi lực, đề bạt tinh khí thần, thậm chí có thể chạm tới một chút hắc y liệt thiên ưng kỳ lạ khả năng. Giá trị không kém gì một viên hạ phẩm linh đan. Ta quy củ các ngươi nên cũng biết, bắt đầu tranh giá đi. 1000 linh thạch, Viên Hào trước tiên mở miệng. 1,500 linh thạch, Tào Chính Hưng lập tức nói. 2000 linh thạch, Dương Thiên Chí không chút nào yếu thế. 3000 linh thạch, Phương Ngọc Trương hô to một tiếng, cái này một viên huyết nhục linh quả hắn tình thế bắt buộc. 3000 linh thạch, Tào Chính Hưng bĩu môi, Phương huyện lệnh quả nhiên có chút gia tài, có thể 3000 muốn có được cực phẩm huyết nhục linh quả, e sợ không được. 3,200 linh thạch, 3,300 linh thạch, Dương Thiên Chí thản nhiên nói, mấy người ra giá. Trong lúc nhất thời làm kinh sợ mọi người, những người khác dồn dập hướng về Phương Ngọc Trương, Dương Thiên Chí bốn người nhìn lại, đều không có ra giá dự định. Bọn họ là dự định lấy mấy chục linh thạch, mua về phổ thông huyết nhục linh quả là được rồi. Cực phẩm huyết nhục linh quả, không cần như thế. Mục Thư Thu bình tĩnh nhìn một màn trước mắt, hắn đã chủ trì nhiều lần huyết nhục linh quả buôn bán. Nếu không phải cái này thuộc về Đại Hạ Vương triều cấm vật, đã sớm truyền lưu ra. Mấy ngàn linh thạch thật sự là quá mức rẻ tiền. Đáng tiếc bản thân hắn tu vi hữu hạn, mà không có khá liên quan. Bằng không tùy tùng vị kia đại nhân, cần gì phải đi tới Vân Lạc huyện nhỏ như vậy địa phương buôn bán huyết nhục linh quả. cực phẩm huyết nhục linh quả, ta cũng phải, ta ra giá một cái truy. Vang dội âm thanh vang lên đến, truyền khắp rừng cây, làm cho tất cả mọi người đều là nghe vậy ngẩn ngơ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.